Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 94, dạy dỗ Robin. Robin ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ nói, ngươi nói cái gì? Ngươi biết mẫu thân của ta, ngươi không phải đang gạt ta chứ? Doflamingo cười nói, dĩ nhiên không phải, mấy ngày nữa ngươi liền có thể gặp được nàng. Đến lúc đó ngươi liền biết, vốn là, Doflamingo cùng Ovia bọn họ là cùng một chỗ tới. Nhưng là trên đường Doflamingo đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đó chính là Ovia đám người bọn họ cũng không phải chỉ có 7 cái. Nhớ không lầm nói, đám này nhảy ra tìm lịch sử chính văn nhà lịch sử học. Tổng cộng có hơn 30 đi. Hiện tại 7 người bị chính mình bắt, còn lại người đâu? Ovia bọn họ cũng không liên lạc được phía bên kia. Bọn họ mất đi liên lạc. Doflamingo quyết định thật nhanh. Nửa đường xuống thuyền, một người hướng Ohara chạy tới. Vạn một còn lại đám kia hãm hại so với bị hải quân bắt. Sau đó hải quân tại chính mình đến trước đem Ohara diệt làm sao bây giờ? Chu Ti phi đãng một lát phi trí. Doflamingo rốt cuộc chạy tới Ohara. Sau đó liền có mới vừa rồi một màn này. Doflamingo bắt đầu nhuộm đen tiểu Robin. Mặc dù tiến triển tương đối chậm chạp, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả. Doflamingo có lòng tin, đem Robin biến thành một đóa hắc ám tường vi. Robin nhìn Doflamingo, trong mắt như cũ có cảnh giác. Hỏi, ngươi biết mẹ của ta? Vậy ngươi biết nàng tên sao? Nàng dung mạo ra sao một cái? Doflamingo cười cười, nhìn trước mắt cái này khôn khéo tiểu loli, trả lời, nàng con mắt giống như ngươi, lớn lên cũng với ngươi không sai biệt lắm. Robin khẽ cau mày, tựa hồ đối với đáp án này cũng không hài lòng. Doflamingo nói tiếp, nàng tên là Nico Ovia, đầu nàng phát là màu trắng bạc. Tiểu Robin thở phào một cái, trên mặt tươi cười, ngươi là mẫu thân bằng hữu sao? Doflamingo nói, không, mẹ ngươi là ta bộ hạ. Tiểu Robin sững sờ, thần sắc trở nên có chút khẩn trương. Doflamingo cười nói, ngươi không cần khẩn trương. Ngươi tiềm lực còn muốn tại mẹ của ngươi trên. Ta đối với ngươi rất chờ mong. Ngươi nguyện ý làm ta bộ hạ sao? Robin méo mó đầu, mặt đầy mong đợi hỏi, cùng mẫu thân một dạng sao? Ta có thể hàng ngày thấy nàng sao? Doflamingo mỉm cười nói, chỉ cần ngươi nghe lời, muốn gặp nàng là rất dễ dàng. Robin vui vẻ cười nói, ta đây nguyện ý. Doflamingo âm thầm lắc đầu. Hiện tại Robin vẫn chỉ là cái khát vọng tình thương của mẹ hài tử a. Bất quá giáo dục phải thừa dịp sớm. Thừa dịp nàng là một hài tử mau mau tẩy não. Robin mấy năm nay tại Ohara qua cũng không tốt. Người ngoài căm thù. Ngay cả nàng mợ một nhà đối với nàng cũng thật không tốt. Chẳng những cho nàng kém cỏi nhất thức ăn, còn để cho nàng một đứa bé làm sở hữu việc nhà. Thật là liền giống nuôi một người làm, thậm chí là nô lệ. Trừ đám kia nhà lịch sử học ở ngoài, Robin ở nơi này trên đảo sợ rằng không có gì thân cận người. Doflamingo đưa ra hắn sẽ đem đám kia nhà lịch sử học cũng mang đi. Sau đó khuyến khích Robin đối với nơi này những người khác căm ghét. Đối với dân thường, Doflamingo là không chút nương tay. Năm đó tại Bắc Hải, hắn liền vô số lần bị những thường dân kia đẩy vào tuyệt cảnh. Những thứ kia bắt nạt kẻ yếu dân thường, đem đối với, đúng, Thiên Long Nhân căm ghét tất cả phát tiết đến trên người hắn. Không có những thứ kia, hiền lành, vô tội dân thường. Sẽ không có ngày nay Doflamingo. Những thường dân kia thật thiện lương vô tội. Bọn họ thật là người tốt sao? Có lẽ là đi. Bất quá, cái gọi là người tốt, chính là còn chưa có bắt đầu làm chuyện xấu kẻ xấu. Doflamingo thần sắc nhẹ nhàng cho Robin tạo nên thế giới quan. Doflamingo trong lòng cười lạnh. Trong lòng đối với, đúng, dân thường rất là khinh thường. Nhỏ yếu dân thường chính là dùng để lừa gạt cùng thống trị. Đây là từ xưa tới nay không thay đổi pháp tắc. Hắn tại người xuyên Việt kia trong trí nhớ thấy qua như vậy cảnh tượng. Đó là nguyên tắc chung tràng cảnh. Dressrosa đồ chơi trở lại thân người sau đó. Doflamingo thả ra lồng chim. Yêu cầu Dressrosa người đánh chết những thứ kia cứu bọn họ người. Nếu không thì giết bọn hắn. Tại tử vong dưới uy hiếp. Dressrosa dân thường đồng ý. Bọn họ không chút do dự đối với. Đúng. Những thứ kia cứu bọn họ ân nhân ra tay. Hơn nữa vô liêm sỉ biểu thị chính mình sẽ không làm thương tổn bọn họ. Chẳng qua là đem bọn họ bắt lại. Lúc đó liền có hải tặc cười nhạo bọn họ. Chẳng lẽ đem bọn họ bắt lại bọn họ là có thể sống? Buồn nôn giả nhân giả nghĩa người. Tại Doflamingo trong mắt, dân thường không có gì giá trị. Nếu như có thể để cho hắc ám Robin giác tỉnh, coi như huyết tế toàn bộ O'Hara hắn cũng không sẽ để ý. Những người đó vô duyên vô cớ tổn thương ngươi. Bọn họ có phải hay không đáng chết? Robin, nếu muốn báo thù sao? Muốn giết chết những vết thương kia hại qua ngươi người sao? Để cho ta ban cho ngươi báo thù lực lượng đi. Doflamingo mỉm cười. Từ bên hông rút ra một cây súng lục. Đưa cho Robin. Báo thù sao? Robin thần sắc có chút hoảng hốt. Nhận lấy cây súng lục kia. Đi đi. Doflamingo mỉm cười. Robin mặt đầy u mê xoay người. Lảo đảo hướng ngoài rừng cây đi tới. Lúc này Robin. Nội tâm là cực kỳ quấn quýt. Mới vừa rồi Doflamingo cho nàng quán thâu quá nhiều hắc ám lý niệm. Để cho nàng nhân sinh quan cùng giá trị quan đều bắt đầu sụp đổ. Trong thiên tính hiền lành. Để cho nàng muốn phản bác Doflamingo nói. Nhưng là nàng lịch duyệt quá ít. Căn bản không nghĩ ra đủ để bài xích Doflamingo lời nói. Nội tâm của nàng rất mâu thuẫn. Rất quấn quýt. Để cho nàng cả người nhìn qua đều có chút hoảng hốt. Robin một bên tại tâm lý suy nghĩ. Một bên lòng không bình tĩnh đi ra khỏi rừng cây. Đi ra khỏi rừng cây sau gió lạnh thổi. Robin đột nhiên lấy lại tinh thần mà tới. Quay đầu nhìn một chút rừng cây. Doflamingo cũng không có với đi ra. Robin thở phào một cái. Nàng cảm giác mình cần lẳng lặng. Cúi đầu nhìn một chút trong tay mình súng lục. Robin do dự một chút sau đó. Đem nó nhét vào chính mình trong quần áo. Thở ra một hơi. Robin hướng mợ nhà đi tới. Người kia nói với nàng. Mẫu thân còn tốt hơn mấy thiên tài sẽ trở về. Mẫu thân trở lại trước. Robin không có ý định sẽ cùng người kia tiếp xúc. Các loại. Chờ. Mẫu thân sau khi trở về. Để cho mẫu thân thay mình quyết định đi. Robin thầm nghĩ lấy. Cúi đầu xuống đi qua đường phố. Yêu quái. Trên đường phố. Một đứa bé thấy Robin. Ánh mắt sáng lên. Hét to lên. Robin thân hình rung một cái. Bước chân tăng nhanh. Nghĩ phải rời đi nơi này. Đứa bé kia thấy Robin muốn chạy. Từ dưới đất kiếm một tảng đá liền ném qua đi. Đánh yêu quái. Bành. Ai a? Robin bị đau. Hô nhỏ một tiếng. Đứa trẻ bên người. Tuổi trẻ mẫu thân nhìn một màn này. Tiến lên ôm lấy đứa bé kia. Dạy dỗ không cho để ý đến nàng. Bên cạnh. Lại có một đứa bé từ dưới đất nhặt lên đá. Hướng Robin ném qua đi. Có người theo gió. Rất nhanh trên đường còn lại tiểu quỷ cũng bắt đầu cũng bắt trước. Theo gió khi dễ người a. Có lẽ là người một loại bản tính đi. Robin buồn bực. Trả đũa đánh một đứa bé. Ngươi làm gì? Đứa bé kia bên người đàn bà sầm mặt lại. Thoáng cái lao ra. Đem Robin đẩy ngã trên đất. Ta tại sao phải làm như vậy? Có loại không kìm lòng được cảm giác. Quả nhiên tiểu quỷ này quá đáng ghét. Phụ nữ kia trong lòng suy nghĩ. 791-41-1607-718-2 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.